Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 32, góc truyện audio.com. Nói đi mấy tên này khai nhanh lên, sếp à bọn này có làm gì đâu. Rầm, rầm, tiếng cửa của cảnh sát bị đạp ra. Mọi người tập trung ngay cửa để nhìn xem ai gan đến như vậy dám đi đạp cửa đồn. Các vị thiếu gia xin mời vào ạ, cảnh sát trưởng chạy ra chào đón mọi người tiến vào. Vừa đi vừa lấy khăn xoa mồ hôi, khỏi họ đâu rồi, người tới không phải ai khác mà là Cố Trường Minh tua lại khúc mới bị bắt. Vì cả đám đầu chưa đủ tuổi nên phải kêu người giám hộ tới. Alo, ai đó có chuyện gì nói nhanh lên. Cố Trường Minh, à xin hỏi đây có phải là giám hộ của Cố Trường Ninh không? Phải ai vậy? À thì tôi là cảnh sát, đưa máy cho cảnh sát trưởng đi. Cố Trường Minh, ai đó nói đi nói gì thì nói nhanh đi, ông đang bận phải về ngủ đây. Tôi Cố Trường Minh, dạ, dạ Minh thiếu. Cả đám chạy vào phòng trong thì thấy ba người con gái đầu tóc bù xù đang ngồi trên ghế. Vì ba người kia đã đi về rồi. Ninh em sao vậy nè, em có bị thương ở đâu không? Cả đám kéo cô đứng lên xoay vòng vòng xem xét. Em không sao anh ơi, em buồn ngủ quá à, Cố Trường Ninh. Ừ đúng đó, tụi em muốn đi về. Nam Cung Huyên Huyên, cái đám ngu ngốc đó dám rủ tụi em đi chơi, nên tức quá đánh chúng luôn. Nam Cung Hương Hương, tụi nó chơi bẩn quá dám đánh lén, không thì sao tụi em thua được chứ. Nam Cung Huyên Huyên, thôi được rồi về thôi, chuyện còn lại để bọn anh xử lý. Cố Trường Phi, cảnh sát trưởng tôi muốn cả đám đó, ông có ý kiến gì không? Cố Trường Hiên, bọn tôi cũng không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Nam Cung Lãnh Hàn, dạ các thiếu gia xin hãy yên tâm đi, anh nhà họ là ai mà anh sợ quá vậy? Anh là cảnh sát mà, cậu muốn chết hả? Họ là thiếu gia của tứ đại gia tộc đó biết chưa hả? Tại căn nhà hoang có 20 tên bị treo lên xà ngang. Bọn tôi có làm gì đâu chứ, thả bọn tôi ra. Cái tay này của mày dám đụng đến cô ấy, chặt đi. Nam Cung Lãnh Thiên, tụi mày dám đụng đến tiểu thư Cố gia thì nên nhận được kết cục đi. Cố Trường Liệt, mấy anh nhớ để lại vật thí nghiệm cho em nữa. Cố Trường Huy, tụi tôi, bia chai rồi, tha cho bọn tôi đi. Chúng tôi, không, dám, nữa đâu. Chậm rồi, những chuyện xảy ra cô không hề hay biết gì cả. Sau khi về nhà cô chỉ biết có ngủ thôi. Cách chương.